chỉ dám đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Em không cần trả lời anh vội. An Húc Dương đột nhiên ngắt lời Kỳ Hiểu Nguyệt, giọng nói rất nhẹ nhàng. Vì, anh phải quay về đoàn làm phim bây giờ. Em cứ từ từ suy nghĩ. Lúc nào muốn trả lời thì nói với anh. Được không? Kỳ Hiểu Nguyệt ngạc nhiên. Anh phải đi ngay sao? An Húc Dương cười nhẹ. Phải, anh chỉ xin nghỉ phép được 3 ngày thôi nên đến lúc phải quay về rồi. Nhưng lúc nào em cũng có thể tìm anh. An Húc Dương liếc nhìn chiếc di động trên mặt bàn. Kỳ Hiểu Nguyệt hiểu ý, khẽ mỉm cười. Nhanh lên nào, hy vọng bữa cơm này không quá tệ. An Húc Dương nhẹ nhàng đứng dậy, cười tươi, trong nháy mắt từ một cậu trai si tình khôi phục lại thành người đàn ông vạn người mê. Không đâu, rất ngon. An Húc Dương mỉm cười, đưa tay nhẹ xoa mái tóc Kỳ Hiểu Nguyệt. Anh đi đây, trong tủ lạnh anh có chuẩn bị ít đồ ăn, chắc cũng đủ để em ăn trong 2 ngày. Đừng ăn đồ ăn nhanh mãi như thế, không tốt cho sức khỏe đâu. Và kết cục là An Húc Dương đi như thế nào, Kỳ Hiểu Nguyệt cũng không nhớ rõ. Tâm tư rối loạn, tinh thần chấn động, rốt cuộc An Húc Dương có ý gì? Vội vã ngồi máy bay từ một nơi xa xôi vạn dặm về đây chỉ để làm một bữa cơm cho cô thôi sao? Email Protected, một cơn gió lốc thổi đến, cuốn Tế Nguyệt Thanh Thanh lên không trung, né đòn tấn công hung hãn của Boss. Tế Nguyệt Thanh Thanh sực tỉnh, nhanh chóng trả đòn, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Phong Diệp Vô Nhai, em sao vậy, đánh Boss lại đứng ngây ra như phỗng. Cô nàng đang suy nghĩ lung tung gì thế không biết. Tế Nguyệt Thanh Thanh, không sao. Phong Diệp Vô Nhai, đã xảy ra chuyện gì à? Tế Nguyệt Thanh Thanh, im lặng vài phút, nếu có một người vượt ngàn dặm xa xôi về chỉ để làm một bữa cơm cho anh. Anh nghĩ thế nào? Thao tác luôn chính xác đến không phẩy mấy giây nhưng khi nghe cô hỏi, Phong Diệp Vô Nhai cũng phải im lặng vài phút, sau đó ngắn gọn trả lời. Giết kẻ đó, Tế Nguyệt Thanh Thanh, GT, Tế Nguyệt Thanh Thanh cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần. Cách chương.